Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 35, Săn Thú Mùa Thu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chu Thị vẫn không chịu từ bỏ. Bà ta nói, cũng có phải là dậy ngay bây giờ đâu. Tam Lang vẫn còn nhỏ tuổi, chưa vội mấy chuyện này. Đợi đến sang năm, sau kỳ thi mùa xuân, để hắn ta đến dậy cũng không muộn. Khúc Ngưng hề không muốn tiếp tục cãi cọ với bà ta. Nàng thản nhiên nói, thi hội và thi đình cách nhau không lâu, vẫn nên đừng làm phiền người ta làm gì. Nếu đỗ vào Tam Giáp, hắn ta sẽ phải vào triều nhậm chức ngay, rất bận rộn. Tam Giáp là ba hạng thi đầu trong khoa cử. Đệ nhất giáp bao gồm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Đệ nhị giáp là Hoàng Giáp, đệ tam giáp là Tiến Sĩ. Nàng đứng dậy muốn đi, Chu Thị ở phía sau lưng nàng nhăn nhó mặt mày. Nói trắng ra chỉ là do con xem trọng thể diện, không muốn giúp đệ đệ con thôi. Khúc Ngưng hề nghe thấy thế, nhưng nàng không để ý nhiều, vẫn ngẩng cao đầu mà rời đi. Vì muốn nhi tử chăm chỉ học hành, ngày một tiến bộ, mẫu thân nàng còn có thể làm ra được những chuyện gì nữa đây? Tấm lòng của người mẹ không có gì là sai cả, nhưng nếu cứ không để ý đến ánh nhìn của người ngoài như thế, thì thứ cho nàng không thể đồng ý bừa, nàng không thể tu thành chính quả với Vương Cẩm Ý. Đương nhiên là nàng phải biết dừng đúng lúc, tránh dây dưa quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục phát triển, e là sẽ chỉ mang đến kết quả không tốt đẹp gì cho cả hai. Khúc Ngưng hề không chỉ không đồng ý với yêu cầu vô cùng vô lễ này của mẫu thân, mà vào mấy ngày sau đó, nàng còn từ chối lời mời của Vương Cẩm Ý. Có lẽ là sau vài ngày bận rộn, đến khi có được chút thời gian dành, Vương Cẩm Ý đã bí mật sai thư đồng gửi cho nàng một bức thư. Hắn ta đã biết ý định của thái tử, và vì bản thân hắn ta cũng không muốn khiến cho Khúc Ngưng hề khó xử, cho nên hắn ta không hề gióng trống khua chiêng, mà chỉ lấy danh nghĩa của tiểu thư vương gia để gửi thư cho nàng như lần trước. Lúc đầu hắn ta đã nói, thi hương có được công danh, sẽ để cho phụ mẫu đến phủ An Vĩnh Hầu cầu hôn. Nhưng vì có nhiều chuyện nằm ngoài dự tính đã xảy ra, nên hai người không thể tiếp tục thực hiện ước hẹn này. Trước khi đôi bên làm rõ với nhau, Vương Cẩm Ý sẽ không tùy tiện làm bất kỳ điều gì cả, nên bây giờ hắn ta muốn nói chuyện với Khúc Ngưng hề. Nhưng Khúc Ngưng hề lại từ chối rất dứt khoát. Nếu người mà nàng trêu chọc không phải là Bùi Ứng Tiêu, có thể là nàng sẽ đi gặp hắn ta. Nhưng hai chữ "nếu như" này lại không hề tồn tại. Ý của thái tử đã quyết, nàng cũng đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, nên cho dù bản thân nàng có không muốn vào Đông Cung đến như thế nào đi chăng nữa, thì nàng cũng vẫn không thể thoát thân được. Còn chưa giải quyết được vấn đề lớn nhất, nàng biết lấy đâu ra tâm tư để mà nghĩ đến chuyện khác đây. Làm thế thì sẽ chỉ lãng phí thời gian của Vương Cẩm Ý thôi. Mỗi khi nghĩ đến con đường tương lai mai sau của mình, Khúc Ngưng hề lại lo lắng vô cùng. Cũng không phải là do nàng lo ngại chuyện chung phu quân với nhiều người, chủ mẫu thế gia, làm gì có ai không để ý đến chuyện thiếp thất con vợ kế đâu. Mà điều khiến nàng lo lắng đó chính là, nàng sẽ là người bị chính thê quản thúc kia, hơn nữa, hoàng gia cũng sẽ khác với những nhà bình thường khác, hậu cung lại nhiều người, mà ai cũng có quan hệ phức tạp với nhau hết, thế thì sẽ chỉ càng thêm nhiều vấn đề. Nơi nào có người, nơi đó ắt sẽ có thị phi, đạo lý này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Càng đến gần tháng 9, tiết thu vàng tươi mát, lá cây dần khô héo và bắt đầu rụng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm sứ thần của nước Đông Long đến Thượng Kinh, dâng lễ vật cống nạp của nước họ lên cho Đại Hoàn. Người Đông Long thấp bé gian xảo, quỷ kế đa đoan, còn chẳng bằng cả loài linh cầu trong tự nhiên nữa. Nhiều năm về trước, bọn họ đã khai chiến với Đại Hoàn, liên tục đấu tranh và cướp bóc, làm đủ mọi chuyện ác. Bây giờ bị đánh bại rồi thì cúi đầu xưng thần, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, khiêm nhường, dâng hết kỳ chân dị bảo lên cho đất nước của họ. Nói dễ nghe thì là biết tiến biết lùi, nhưng thật ra là sói mắt trắng, vong ơn bội nghĩa, chỉ đang chờ thời cơ để cắn ngược lại bọn họ. Người Lục gia chết dưới tay người Đông Long, thế nên dù cho bây giờ hai nước hòa bình giao hảo, nhưng không có ai ngăn chặn được sự căm ghét lẫn khinh bỉ mà bách tính dành cho họ. Thiên Khánh Đế không thể chấp nhặt với bọn họ giống như dân chúng Đại Hoàn được. Ông ta bày ra dáng vẻ của một vị quân tử rộng lượng, thu nạp lễ vật Đông Long, bỏ qua những ân oán xưa cũ. Vì suy nghĩ đến đại cục, văn võ bá quan cũng không thể giữ mãi thù cũ không buông. chùa Thiên Nga tổ chức yến hội tiếp đãi, còn sắp xếp cho các sứ thần cùng đi săn bắn ở hành cung, để họ thấy được sự chủ phú, màu mỡ của Đại Hoàn. Nước Đông Long không phải là một đất nước cằn cỗi nghèo nàn, nhưng quanh năm rét lạnh, dân chúng chỉ có thể canh tác trong một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, nên đương nhiên là nước họ không có những cánh rừng rộng lớn đầy sức sống như thế này. Cái gọi là đầy sức sống ở đây không chỉ nói về mỗi cây cối, mà còn để nói về các loài động vật hiện đang trú ngụ trong rừng. Khu săn bắn hoàng gia chỉ dành riêng cho hoàng thượng, hàng năm đến một lần, người ngoài không được phép tiến vào, hầu như bên trong chỉ toàn là cỏ dại. Trong chuyến săn thú mùa thu này, Khúc Viên Thành và Khúc Ngưng Hề cũng tham gia. Khúc Viên Thành cũng không hứng thú với việc cưỡi ngựa bắn cung cho lắm, chẳng qua là ông ta chỉ góp mặt cho vui, khuyến khích Khúc Ngưng Hề đi khuyên nhủ hoàng hậu một chút. Nhị hoàng tử còn chưa được phép về kinh, không còn lại bao nhiêu ngày, vốn dĩ ban đầu hoàng hậu cũng đã xin bệ hạ khoan thứ, muốn nhân dịp đi săn này mà cho hắn ta về kinh sớm hơn thời hạn. Nhưng bà ta đã bị từ chối, Thiên Khánh Đế bận rộn chăm sóc cho Vân Chiêu Nghi đang mang thai, không muốn nghe bà ta nhắc đến nhị hoàng tử nhiều, thậm chí là ông ta còn nghĩ đến chuyện thăng cấp cho Vân Chiêu Nghi nữa. Bên cạnh đế vương có người mới, còn nhi tử mình thì đã bị phạt, đuổi đi nơi khác rồi, chẳng trách tại sao tâm tình hoàng hậu lại không tốt. Kể từ sau lần Khúc Ngưng Hề rơi xuống nước thay Minh Hỏa, thì rất hiếm có khi nào nàng đến cung phủ Đan Thỉnh An. Đương nhiên, nàng cũng đâu thể không qua lại với cô mẫu mình mãi được. Nếu nàng làm như thế thật, không chừng hôn sự của nàng lại bị bà ta dòm ngó, điều này sẽ chỉ khiến cho tổ mẫu lâm vào thế khó mà thôi. Chỉ người có đủ bản lĩnh thì mới có thể sống tùy tâm ý mình, yêu ghét phân minh. Sau khi đến khu săn bắn hoàng gia, Khúc Ngưng Hề đi thay xiêm y, sau đó nàng vào điện Xảo Tâm để thăm hỏi hoàng hậu. Trông Khúc hoàng hậu có vẻ đã gầy đi, tuy đã vào thu, nhưng ban ngày nắng vẫn chiếu gắt như trước. Đây chính là nắng gắt cuối thu mà sự nóng bức này cũng ảnh hưởng đến khẩu vị của bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà khi đêm đến, gió lạnh nổi lên tứ phía, hơi nóng giảm đột ngột, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là rất lớn, nếu không cẩn thận thì rất dễ bị nhiễm phong hàn. Người có nhiều phiền não, đương nhiên là sẽ không thể nào nhẹ nhõm trong lòng được rồi. Vốn dĩ Khúc hoàng hậu cũng không muốn đến hành cung đâu, nhưng gần đây bụng của Vân Chiêu Nghi đã lớn hơn trước rồi. Bà ta là hoàng hậu mà, nếu không giữ vững vị thế của mình, thế chẳng phải là đã cho đối phương cơ hội lấn lướt mình rồi à? Chỉ cần bà ta có mặt ở đấy thôi, thì dù chỗ ngồi có được sắp xếp như thế nào đi chăng nữa, thì Vân Chiêu Nghi đều phải ngồi dưới bà ta. Khúc Ngưng Hề ngồi một bên, nàng uống trà và ăn điểm tâm, chỉ góp vào vài ba câu không cần thiết. Một lát sau, Minh Họa đi từ bên ngoài vào, nàng ta liếc qua Khúc Ngưng Hề, sau đó lại nhìn nàng không chớp mắt, và rồi nàng ta cười nói. Hay là biểu muội đi cưỡi ngựa với ta đi? Khúc Ngưng Hề lắc đầu muốn từ chối, nhưng Minh Họa đã nhanh hơn một bước, nàng ta giành nói. Đừng nói với ta là chỉ mới đến hành cung thôi mà đã mệt rồi nhé. Bàn nãy ta mới gặp Đinh Tuyết Quỳ ở ngoài, nàng ta nói là đã hẹn muội đi cưỡi ngựa rồi mà. Khúc hoàng hậu đang muốn nghỉ ngơi, nên bà ta xua tay bảo nàng lui ra, nói. Vậy đi ra ngoài chơi đi, cũng đã nói đến thế rồi. Khúc Ngưng Hề có ương ngạnh từ chối thêm nữa thì cũng không hay, chỉ hơi nhíu mày rồi đi ra ngoài. Nàng bèn gọi thêm mấy quý nữ đi cùng mình, có nhiều người đi cùng như thế kia, nàng không tin là Minh Hỏa. Mặt dày, đến nỗi dám gây ra mấy chuyện mất mặt kia, dưới sự sắp xếp của Minh Hỏa công chúa, một đám tiểu bối trẻ tuổi trong hành cung đều thay sang y phục cưỡi ngựa để tham gia cùng. Có vài lão đại nhân thấy thế thì vô cùng ngưỡng mộ họ, tuổi trẻ tốt là tốt ở đây đó, không cần phải nghỉ ngơi gì cả. Khúc Ngưng Hề liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Cẩm Ý. Hắn ta là một thư sinh nhưng cũng vẫn biết cưỡi ngựa bắn cung, tuy có thể là sẽ không giỏi lắm. Còn có cả Trịnh Tư Quân nữa, nàng ấy dẫn chú ngựa nhỏ của mình theo. Nhã Bình quận chúa đứng ngoài thấy thế thì cười nhạo. Đinh Tuyết Quỳ xem kịch vô cùng vui vẻ. Vị quận chúa kia ấy à, còn chưa bắt được thái tử về tay nữa mà đã bắt đầu quản thúc nhiều thứ như thế rồi. Còn quyết xem Trịnh Tư Quân là đối thủ lớn nhất nữa chứ. Khúc Ngưng Hề dám khẳng định rằng, nếu Nhã Bình biết thái tử có quan hệ không rõ ràng với nàng, chắc chắn là nàng ta sẽ ra tay với nàng, để nàng phải chết tâm. Ngựa được chọn trong chuồng ngựa, Khúc Ngưng Hề chọn rất cẩn thận, nàng còn bảo Ánh Sở đích thân đi kiểm tra cẩn thận một chuyến, hòng đảm bảo không xảy ra sơ suất gì. Theo lý mà nói, mới đến Hoàng Cung không bao lâu, Minh Họa không kịp sắp xếp thực hiện thủ đoạn gì mới phải. Mà nếu nàng ta muốn hành động, thì nàng ta phải che giấu Hoàng đế và Hoàng hậu, cho nên cũng không mấy dễ dàng. Bên cạnh đó, trong tay nàng ta cũng không có người nào đáng tin như thế để mà dùng cả. Không dễ gì mà người hầu hạ trong hành cung dám gây rối cùng công chúa. Chỉ là Khúc Ngưng Hề đã đánh giá thấp sự tùy hứng và ngây thơ của Minh Họa rồi. Sau khi lên ngựa, nàng còn chưa chạy được bao xa, Minh Họa đã không nề nang gì mà đã vung roi ngựa, quật vào mông con ngựa mà Khúc Ngưng Hề đang cưỡi. Ngựa bị đau, hí lên một tiếng rồi chạy như điên. Vừa thấy thế, Đinh Tuyết Quỳ đã la lên. Minh Họa, ngươi đang làm cái gì thế? Những quý nữ khác cũng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hơi nguy hiểm quá rồi đấy. Nếu hất té người thì phải làm sao bây giờ? Minh Họa bĩu môi, yên tâm đi. Biểu muội cưỡi ngựa giỏi lắm, không ngã được đâu. Nàng ta tức giận, cực kỳ tức giận. Nhưng tạm thời không thể làm gì với Khúc Ngưng Hề được. Không ra tay trừng trị nàng một chút, có lẽ khoảng thời gian này nàng ta sẽ bực bội đến chết mất thôi. Nàng ta vừa nghĩ như thế, thì bỗng, nàng ta thấy một con tuấn mã chạy nhanh như bay đuổi từ phía sau đến. Thậm chí là con ngựa này còn chạy nhanh hơn cả con ngựa của Đinh Tuyết Quỳ nữa. Minh Họa nhìn theo chăm chú, đó chẳng phải là Vương Cẩm Ý sao? Nàng ta lại càng tức giận hơn nữa rồi. Còn Khúc Ngưng Hề, nàng nắm chặt dây cương trong tay, tuy ban đầu có hơi rung lắc, nhưng cuối cùng nàng cũng đã khống chế được ngựa. Ngựa bị đau nên chạy nhanh như bay, nhưng chưa hoảng sợ đến mức không thể khống chế được. Hơn nữa, phía trước là đồng cỏ bao la rộng lớn, không có chướng ngại gì, nên cũng không quá nguy hiểm như những gì mọi người nghĩ. Nhưng, dù có thế nào đi chăng nữa, thì trò đùa ác ý này của Minh Họa cũng đã đi quá xa rồi. Khúc cô nương, tiếng gió mạnh thổi qua, phía sau có người gọi nàng. Khúc Ngưng Hề quay đầu lại, nàng kẹp chặt bụng để ngựa giảm tốc độ, và nàng đã thấy Vương Cẩm Ý đang đuổi theo mình. Ánh mắt nàng hơi phức tạp, tạm thời họ đang cách mọi người một khoảng khá xa. Vương công tử, ta không sao. Khúc Ngưng Hề muốn nói rồi lại thôi. Vương công tử không nên đuổi theo. Lần trước hắn ta đã đứng ra làm chứng thay cho nàng, bây giờ lại còn cưỡi ngựa theo nàng nữa. Chắc chắn người tinh ý sẽ nhận ra được điều gì đó khác thường. Thật ra, không phải là do nàng sợ liên quan đến hắn ta, mà chỉ là hắn ta không cần phải. Ta muốn đến, Vương Cẩm Ý nhíu mày, trông có vẻ khá cố chấp, đoạn, hắn ta lại nói. Khúc cô nương từ chối Vương Mỗ, nhưng Vương Mỗ có một câu không thể không nói. Ngài ấy không thể cưới cô nương, nhưng ta thì có thể. Cách chương.